Đệ nhất danh sách, chương 1164, chém giết, góc truyện audio.com, trang sách, dựa theo thưởng thức, một toàn gia tộc 70, vu sư tụ tập ở trong trang viên, địch nhân kia liền nhất định sẽ tránh đi nơi này. Loại tình huống này đừng nói hai cái cuồng đồ, coi như là Tudor gia chủ hoặc là Norman gia chủ tự mình đến, cũng không nhất định dám kiêu ngạo như vậy a. Chấm, cho nên Winston gia chủ đương nhiên mà nói, mọi người nếu muốn biện pháp bao vây bọn họ, ngàn vạn đừng làm cho bọn họ chạy. Winston gia chủ cảm giác mình nói như vậy không có cái gì tật xấu a, đúng hay không? Mà bây giờ, hắn nghe kia hơi nước đoàn tàu lớn lối còi hơi nức nở thanh âm, đúng là bỗng nhiên có cảm giác bị đối phương cấp bao vây cảm giác. Tản ra, chuẩn bị chiến đấu, Winston gia chủ gào thét. Kỵ sĩ đoàn mắc khung chướng ngại vật trên đường. Tiểu vu sư đứng sau lưng chúng ta. Chấm, trong khi nói chuyện, mọi người đã qua trang viên đại môn thấp thoáng thấy được đường dài phần cuối hơi nước đoàn tàu. Winston gia chủ thấy được đoàn tàu thì có chút nghi hoặc. Loại vật này làm thế nào xuất hiện ở vu sư quốc độ? Vu sư tổ chức tại tai biến về sau đối với tri thức tiến hành phong tỏa. Bọn họ tin tưởng vững chắc thuộc dân càng khuyết thiếu tri thức liền càng thuận tiện quản lý. Nhưng bọn họ cũng không đến mức lừa gạt chính mình. Cho nên đại bộ phận vu sư gia tộc cũng còn bảo lưu lấy một ít tai biến trước tư liệu. Tỷ như Winston gia chủ liền ở trong gia gặp qua về xe lửa xưa cũ ảnh chụp cùng tư liệu. Tầm thường vu sư quốc độ dân chúng khả năng đã không biết xe lửa là cái gì. Nhưng Winston gia chủ là biết. Hắn lập tức thấy được kia cái gọi là sắt thép quái thú. Nội tâm chỉ hiếu kỳ đối phương là như thế nào cây đuốc lái xe tiến vào. Nhưng mà không kịp ngẫm nghĩ nữa nhiều như vậy. Chiếc thứ nhất hơi nước đoàn tàu chớp mắt là đến. Hắn cùng với Abel cùng Austin hai vị đại vu sư nhìn nhau. Liền bắt đầu ngâm sướng thành lập chú ngữ. Đại vu sư ngâm sướng chú ngữ thì có cảm giác kỳ quái vận luật. Thần bí kia tiếng ngâm sướng giống như là ca kịch. Sau một khắc, mấy chục phát động lấy kim cánh hỏa diễm điều từ ba người trước mặt bay vút. Nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Thánh ca kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ chỉ cảm thấy trước mặt có sóng nhiệt đánh tới. Bọn họ lông mi cùng tóc đều tản mát ra đốt chọi hương vị. Chỉ là chú ngữ còn chưa đình chỉ. Kia từng con một hỏa diễm điều ở trong không lại lần nữa biến ảo. Biến thành từng cái một ưng mặt. Thân thể hỏa diễm quái điều. Đường chúng hai tay mở ra. To lớn lông cánh cánh dương chừng 3 mét. Vu thuật tên gọi là Già Lâu La. Ở trong chuyện thần thoại xưa Già Lâu La là thần minh tọa kỵ. Quảng cáo, từng vu sư gia tộc cơ bản đều sẽ có được chính mình độc chiếm vu thuật. Đây cũng là bọn họ dựa vào tại vu sư trong tổ chức đặt chân căn bản. Dưới bình thường tình huống, độc chiếm vu thuật cường độ liền gần như quyết định một cái gia tộc tại vu sư trong tổ chức địa vị. Nó là trọng yếu suy tính nhân tố nhất. Già Lâu La vu thuật có được cường đại sức bật. Đường chúng cùng địch nhân chạm vào nhau. Khả năng còn chưa động thủ. Địch nhân cũng đã tổn thương. Theo lý thuyết Winston gia tộc đã sớm có thể trở thành Berkeley như vậy nhất lưu gia tộc. Có thể qua nhiều năm như vậy bọn họ hỏa diễm Già Lâu La thuật một mực bị Tudor gia tộc băng nứt ra chi thuật khắc chế. Bị Tudor gia tộc chèn ép không ngẩng đầu được lên. Đây cũng là Winston gia tộc vì sao phải nương nhờ Berkeley gia tộc trọng yếu một trong những nguyên nhân. Lúc này, tất cả Già Lâu La từ không trung phát động lấy vũ rực đánh về phía dẫn đầu kia khung hơi nước đoàn tàu. Vương Tùng Dương ở trong xe nhìn cả người đều đã tê dần. Trong chớp mắt hắn khống chế hơi nước đoàn tàu khẩn cấp quẹo vào. Đầu xe rẽ ngang, này đằng sau thân xe như thần long bãi vĩ tựa như vung ra quỹ đạo. Tất cả năm khoang xe lửa trên mặt đất tựa như trôi đi ngang di động. Đoàn tàu kim loại bánh xe thậm chí còn cùng mặt đất quả cọ suất to lớn hỏa tinh. Nhâm Tiểu Túc ở phía sau cảm thán. Này thật sự là như là một hồi đi đua xe tuồng a, thân xe trôi đi. Vương Tùng Dương khó khăn tránh thoát kia mấy chục đầu già lâu la tấn công. Thời gian phảng phất bị người nhấn xuống chậm thả khóa tựa như. Winston gia tộc người kinh ngạc ở giữa nhìn xem kia hơi nước đoàn tàu thân xe hướng bọn họ vượt qua đẩy đi tới. Winston gia chủ nhìn xem kia bên trong đầu xe càng ngày càng gần Vương Tùng Dương. Hắn cười lạnh điều khiển già lâu la đã bay trở về. Chỉ bất quá hắn có phần nghi hoặc, xe kia bên trong người há mồm dường như muốn đối với mình nói điểm cái gì. Uống, quá, một ngụm đàm đột nhiên vượt qua 7-8 mét không gian. Mang theo hơi nước đoàn tàu di động bên trong ban cho quán tính. Hướng phía Winston gia chủ hồ đi. Winston gia chủ, may mà hắn người hầu cận không phải là kẻ yếu. Tại kia miệng đàm đến nơi lúc trước cũng đã lách mình chắn Winston gia chủ trước mặt. Ngay sau đó Vương Tùng Dương bỗng nhiên ra tốc, giống như là đua xe qua ngoặt cắt tóc cảm giác đồng dạng. Hướng phía tây phương ra tốc bỏ trốn, Winston gia chủ giận tím mặt đẩy ra trước mặt mình người hầu cận. Sau đó vừa vặn cùng đằng sau Nhâm Tiểu Túc cách cửa sổ xe mặt thủy tinh đối diện dừng ở, hai bên cách xa nhau gần 100 mét. Nhâm Tiểu Túc hé mở mặt đều bao phủ tại túi cái mũ âm ảnh trong. Nhưng Winston gia chủ còn là có thể cảm giác được. Đối với phương chính hướng chính mình phát ra không tiếng động cười nhạo. Giết đi bọn họ, Winston gia chủ giận dữ hét. Vương Tùng Dương hơi nước đoàn tàu thùng xe ít. Bởi vì cái gọi là xe tiểu hảo quay đầu. Nhâm Tiểu Túc muốn tránh né già lâu la liền không có dễ dàng như thế. Bất quá may mà Nhâm Tiểu Túc cũng không có tính toán tránh né. Hơi nước đoàn tàu điên cuồng gia tốc. Này tựa hồ là một hồi vu thuật cùng trung thổ năng lực quyết đấu. Hơi nước đoàn tàu cùng hỏa diễm già lâu la đến cùng ai hơn lợi hại. Đương nhiên là APG đạn hỏa tiễn lợi hại hơn một ít. Đã chạy nhanh cách chủ chiến trận Vương Tùng Dương muốn quay đầu lại nhìn xem Nhâm Tiểu Túc như thế nào ứng đối vu sư gia tộc. Kết quả hắn liền thấy được đối phương không biết từ trong kia móc ra một chi APG. Trực tiếp tay nâng lấy phát xạ khí duỗi ra ngoài cửa sổ. Hướng phía Winston gia chủ bóp lấy cò súng. Vương Tùng Dương vẻ sợ hãi cả kinh. Này đặc biệt là chân chính loại người hung ác a quảng cáo. Đạn hỏa tiễn mang theo thật dài màn khói đuôi cánh xoay tròn bay ra. Winston gia chủ bỗng nhiên niệm lên ngắn ngủi chú ngữ. Một vòng hỏa diễm văn lộ lấy hắn làm trung tâm nổ bung. APG cùng ngọn lửa kia văn lộ tiếp xúc trong nháy mắt liền nổ tung. Ngày tiếp theo xung quanh thánh ca kỵ sĩ một chỗ nổ hướng về sau bay lên. Winston gia chủ ngược lại là không có việc gì. Hắn bị mỏng như cánh ve hỏa diễm văn lộ bảo hộ lấy. Liền phá toái mảnh đạn đánh vào phía trên cũng không thể đem chi xuyên thấu. Nhâm Tiểu Túc nội tâm một hồi tán thưởng. Nơi này vu sư quả thật có chút tài năng a, khó trách trước kia có thể tai họa Tây Bắc. Xem ra chính mình về sau vẫn phải là thận trọng một ít. Không thể lão lấy tiểu mai thực lực tới so sánh tất cả vu sư tổ chức vu sư nhóm. Một giây sau, Nhâm Tiểu Túc tùy ý già lâu la nhóm trùng kích hơi nước đoàn tàu. Mang theo bạch sắc mặt nạ lão hứa cũng không có đi quản những cái này già lâu la. Mà là hơi hơi ngồi xổm xuống. Ngay sau đó cả người ảnh từ trên đầu xe bắn lên. Tốc độ cực nhanh như huyễn ảnh. Winston gia chủ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Đầu kia đỉnh âm ảnh đã đem hắn bao phủ. Lão hứa giơ cao lên hắc đao thuận thế phách dưới. Bảo hộ lấy Winston gia chủ hỏa diễm văn lộ phảng phất vỏ trứng tựa như bỗng nhiên tách ra vết rạn. Hắc đao trước mặt, trên thế này từ trước đến nay liền không có vật gì dám nói chính mình đầy đủ cứng cỏi. Tại lão hứa bắn ra mà ra trong chớp mắt, Nhâm Tiểu Túc lại xua tán đi hơi nước đoàn tàu. Cả người đạn pháo tựa như dựa vào quán tính bay ra. Người còn không có rơi xuống đất. Trong thân thể của hắn Nano Machine người cũng đã hoàn thành tập kết.